Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Lý Viễn Phong trí tuệ. Phong trực tiếp, Long Thánh. Không phải, này Tưởng Nguyên Lương làm sao đột nhiên đổi ý lại đi bên kia đi tới nha. Bên kia thấy thế nào làm sao quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bì bì quái. Này còn dùng đoán à? Tưởng Nguyên Lương chiến tranh di chứng về sau nghiêm trọng như thế. Hơn nữa còn sợ quỷ. Khẳng định là Cẩu Khải Lai ra hiệu chứ. Long Thánh. Ta đương nhiên biết là Cẩu Khải Lai ra hiệu. Nhưng là bọn họ là làm thế nào? Người tuyệt đối đừng nói cho ta. Hai cái đại nam nhân tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cẩu Khải Lai. Cái này thật đơn giản nha. Đối mặt tình huống như thế. Chỉ có hai cái lựa chọn. Vậy thì là đi hoặc là không đi. Tưởng Nguyên Lương lựa chọn không đi. Sau đó ta cho hắn phát ra tín hiệu. Đó là đương nhiên là muốn hắn đi lạc. Long Thánh. Vậy ngươi là làm sao gửi thư báo? Ta cũng không thấy ngươi có hắn động tác nha. Cẩu Khải Lai. Mới vừa bước đi ta là trước tiên bước chân phải. Hiện tại ngừng một chút. Ta trước tiên bước chính là chân trái. Cái tín hiệu này còn chưa đủ rõ ràng sao? Mọi người, người bình thường là thật theo không kịp ngươi trí tưởng tượng nha. Cẩu Khải Lai ở cùng phòng trực tiếp dân mạng cãi cọ. Mà Lý Viễn Phong nhưng do dự. Phía trước nhất định gặp không bình tĩnh. Hắn cũng không biết Tưởng Nguyên Lương vì sao lại lựa chọn đi đến cái hướng kia. Càng kỳ quái chính là Cẩu Khải Lai lại lựa chọn tùy tùng. Lần này Lý Viễn Phong làm khó dễ. Nếu như theo đi, cái kia phỏng chừng là cửu tử nhất sinh. Nếu như không theo đi, này thâm sơn dã lĩnh bên trong một người cất bước trình độ nguy hiểm cũng không thấp. Hơn nữa trên người mình còn có nhân vật chính mệnh cách. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trong nháy mắt Lý Viễn Phong trong lòng né qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tùy tùng. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chính mình là nhân vật chính. Nên không dễ như vậy chết. Đón lấy Cẩu Khải Lai làm cái gì? Ta liền theo làm cái gì? Cẩu Khải Lai tuyệt đối sẽ không để cho mình đặt hiểm địa. Mọi người lại đi rồi hơn nửa canh giờ. Sau đó ở một chỗ gò đất nhìn thấy một chỗ sân khấu kịch tử. Nhìn thấy này sân khấu kịch tử. Tưởng Vân Lương đã rõ ràng. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chậm rãi lan. Ba người liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở trong đám người nghe kịch. Thành tựu người hiện đại, yêu thích nghe kịch người trẻ tuổi đã ít lại càng ít. Chỉ ít Cẩu Khải Lai ba người không thích nghe hí. Nhìn chu vi số lượng đông đảo nhân, Tưởng Nguyên Lương đã bắt đầu tê cả da đầu. Hắn lặng lẽ hướng về Cẩu Khải Lai đầu đi tới một cái dò hỏi ánh mắt. Tưởng Nguyên Lương, hai người các ngươi không nên như vậy làm nha. Rất đáng sợ, Cẩu Khải Lai cùng Lý Viễn Phong trợn mắt khinh bỉ. Toàn bộ con mắt chỉ có tròng trắng mắt không có mắt nhân. Hay là sống và chết nguy cơ để Tưởng Nguyên Lương mở ra hai mạch nhâm đốc. Hắn lại lý giải Cẩu Khải Lai nghề này vì là xem quỷ hí, vừa không thể nhìn, cũng không thể không xem. Nếu như ngươi xem cuộc vui, có thể sẽ bị quỷ mê. Nếu như ngươi không xem cuộc vui, có thể sẽ gây nên hắn quỷ chú ý. Vì lẽ đó hai người này liền lựa chọn loại này chiết chung biện pháp. Mắt trợn trắng. Người nói hắn không thấy. Hắn mở mắt ra. Người nói hắn nhìn. Mắt nhân đều không có thấy thế nào nha. Tưởng Nguyên Lương ở trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên sân khấu. Cái gì? Tưởng Nguyên Lương tại sao không theo Cẩu Khải Lai học? À, hắn là nhân vật chính. Nếu như hắn không phát động nội dung vở kịch. Đón lấy nhiệm vụ làm sao tiến hành. Trên đài hí a địa sướng. Tưởng Nguyên Lương càng nghe càng cảm thấy đến êm tai. Lúc này, từ phía sau đài đi ra một cái võ sinh trang phục con hát. Hí đã mở khang, bát phương tới nghe, cầu thường, chỉ thấy hắn nâng một cái mâm ở trong đám người đi lại. Nhưng là khen thưởng người nhưng ít ỏi. Chẳng được bao lâu. Cái kia võ sinh liền nâng mâm đi đến Tưởng Nguyên Lương mọi người trước mặt. Tưởng Nguyên Lương, Cẩu ca, đến cùng làm sao bây giờ ngươi nói một câu nha. Có gọi hay không thường? Tưởng Nguyên Lương hiện tại đã bó tay toàn tập. Hắn đối với món đồ này là thật không kinh nghiệm, thật không biết nên làm gì. Nhưng là bên cạnh mình hai người này sẽ ở đó mắt trợn trắng lên, cái gì cũng không làm. Giữa lúc Tưởng Nguyên Lương chuẩn bị từ trong túi tiền móc ra một ít tiền đến khen thưởng lúc, thanh âm của một cô gái vang lên. Hát thật tốt, xem thường. Một ít tán bạc vụn vứt tại trên mâm, mà hai viên thuần kim cổ điển hình thức vòng tay từ trên mâm xoay vòng vòng mà lan hạ xuống, liền tĩnh tĩnh nằm ở ba người trước mặt. Mà Võ Sinh thật giống không có phát hiện bông tai vàng rơi xuống, giơ lên mâm vui mừng khôn xiết đi rồi. Phòng trực tiếp, Ly ca, ta nghĩ tới tới rồi. Tình cảnh này chính là cái kia trong tiểu thuyết cảnh tượng. Cẩu Khải Lai, ra giá đi, Ly ca, streamer, lần này ta có thể không giúp ngươi. Đã lâu không thấy ngươi bị chỉnh đốn. Cẩu Khải Lai, dưới một cái nhiệm vụ người tốt như là Phù Tang bên kia. Nhìn xuyên, lưới đánh cá, Mạc Linh Linh nhất, phi, Ly ca ngươi không nên đáp ứng hắn. Chờ ta lại vào internet tìm một hồi. Ta thật giống cũng xem qua. Vật này nước quá sâu, người nắm bắt không được. Ly ca, streamer mà nghe ta chậm rãi nói đến. Mọi người, Bạch xem nhiều như vậy tiểu thuyết, trí nhớ của ta tại sao liền như thế không tốt đây? Này tiểu thuyết ta cũng xem qua nha. Hiểu rõ xong đại thể nội dung vở kịch sau khi, Cẩu Khải Lai đem mắt nhân phiên trở về, đồng thời dùng ngón tay đánh ra mã Morse. Nguyên Lương, hai chúng ta một người một viên vòng tay. Món đồ này là miễn tử kim bài. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai tiếng lóng, Tưởng Vân Lương như chút được gánh nặng. Giữa lúc hai người xoay người lại kiếm lúc, một cái tay nhưng nhanh hơn Tưởng Nguyên Lương một bước, trước tiên cầm lấy một viên vòng tay. Cẩu ca, tuy rằng ta là nhân vật chính, nhưng ta vẫn là muốn an toàn một ít. Nhặt lên một cái tay hoàn chính là Lý Viễn Phong. Cẩu Khải Lai sắc mặt âm lãnh nhìn Lý Viễn Phong, sau đó khom lưng đem một viên vòng tay kiếm vào trong tay. Nguyên Phong nha, ngươi là nhân vật chính, không dễ như vậy có chuyện, không bằng đem vật này trả lại Nguyên Lương đi. Cẩu Khải Lai ngữ khí gần như mệnh lệnh, mà không phải xem lúc trước thương lượng. Lý Viễn Phong khẽ mỉm cười, sau đó đem cái kia bông tai vàng để vào túi áo. Cẩu Khải Lai, gián điệp đã bị ngươi hố chết ba cái, còn không vừa lòng sao? Không bằng tha ta một mạng làm sao? Ta sau khi đi ra ngoài nhất định một lần nữa làm người. Ngươi lúc nào phát hiện, ta tự nhận là kế hoạch của ta chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Ha ha, Cẩu ca, ngươi kế hoạch này xác thực thiên y vô phùng. Ngươi sơ hở duy nhất chính là ngươi quá cẩn thận rồi. Bất luận xuất phát từ loại nào hoàn cảnh, bên cạnh ngươi những người kia, trước sau gặp có một hai vị đi theo bên cạnh ngươi. Tuy rằng ngươi đã đang cực lực làm nhạt loại hiện tượng này, nhưng là chung quy chạy không thoát con mắt của ta. Ngươi tạo nên đến nhân vật giả thiết là cùng hộ vệ của ngươi bất hòa. Nhưng là ngươi cách làm như thế có chút vi phạm cái này nhân vật thiết lập. Thì ra là như vậy. Cái kia toàn bộ các ngươi đều biết không? Lý Viễn Phong cười lắc lắc đầu. Chỉ có một mình ta đoán được. Còn người khác đoán không đoán được ta không rõ ràng. Ngược lại ta không cùng bọn họ nói. Bây giờ ngươi vì là giao thất ta là thịt cá, ta tại sao muốn cùng ngươi đối kháng đây? Ta chỉ muốn cầu sinh. Cẩu ca tha ta một mạng làm sao? Được khen thưởng ta đủ số xin trả. Hơn nữa ta sau khi đi ra ngoài lập tức tự thú. Không biết như vậy xử lý có thể không để cẩu ca thỏa mãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.